Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 681. Tứ Ấn Chi Môn, giờ phút này, tại chúng đệ tử đi hướng đài cao lúc, Mặc Thừa bọn người nhao nhao tế ra một kiện pháp bảo. Những này pháp bảo mỗi lần bị tế ra, chính là hóa thành một đạo quang môn. Đứng sừng sững ở kia đài cao phía trước, theo cái này 10 đạo pháp bảo chi môn hình thành, 10 cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại, bắt đầu từ bên trong phát ra. Nhìn thấy cái này 10 đạo pháp bảo chi môn hình thành, Mặc Thừa chính là không chần chờ nữa, chỉ vào 10 cái pháp bảo chi môn hướng mọi người nói. Đây là chúng ta thập đại môn phái Tứ Ấn Chi Môn. Chỉ cần các ngươi đi vào trong đó, liền sẽ ban cho các ngươi môn phái bản mệnh ấn phù. Cho mọi người giới thiệu một chút Tứ Ấn Chi Môn tác dụng, Mặc Thừa biểu lộ nghiêm túc mấy phần, đối mọi người lại nói, ngoặc kép, xếp hạng trước 1000 đến trước 101 vị đệ tử. Các ngươi đều đi đến phía trước tới. Rõ, nghe được Mặc Thừa lời nói, chúng đệ tử không dám có chút chần chờ, rối rít đi về phía trước, chỉnh tề sắp xếp thành mấy cái cánh quân. Nhìn thấy những đệ tử này sắp xếp tốt đội ngũ, Mặc Thừa hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói, tiếp xuống, các ngươi căn cứ tự mình lựa chọn gia nhập môn phái, theo thứ tự đi đến từng cái Tứ Ấn Chi Môn dưới. Đến lúc đó, Tứ Ấn Chi Môn liền sẽ trợ giúp các ngươi ngưng tụ bản mệnh ấn phù. Theo Mặc Thừa lời nói rơi xuống, chúng đệ tử liền không chần chờ nữa, theo thứ tự đi đến các đại Tứ Ấn Chi Môn phía dưới. Theo những đệ tử này đi đến Tứ Ấn Chi Môn phía dưới, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy linh hồn của bọn hắn chi lực bị cưỡng ép ngưng tụ thành từng đạo ấn phù. Ô, giờ khắc này ở những đệ tử kia ngưng tụ bản mệnh ấn phù lúc, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, chau mày thất kinh nói, những đệ tử này ngưng tụ bản mệnh ấn phù bên trong, tựa hồ bị người động một chút tay chân, giống như bị gia nhập một đạo linh hồn lạc ấn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Đối với linh hồn lạc ấn tác dụng, hắn là lại biết rõ rành rành. Hắn nhưng là thông qua tại người khác trong linh hồn lưu lại lạc ấn, để không ít người nghe lệnh thần phục với hắn. Nói cách khác, những đệ tử này một khi bị ngưng tụ ra bản mệnh ấn phù, tính mạng của bọn hắn liền không còn bị nắm trong tay mình. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhịn không được chấn động trong lòng, âm thầm lẩm bẩm, cái này thập đại chín ấn môn phái quả nhiên có một tay. Dạng này bọn hắn liền không cần đi lo lắng, những này chiêu mộ được trong môn phái đệ tử, có một ngày sẽ xuất hiện phản loạn tình huống. Trong lòng âm thầm thở dài về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, nhanh chóng nghĩ ngợi cách đối phó. Hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình quyền chủ đạo giao cho cái này thập đại chín ấn môn phái trong tay, để cho mình từ đây biến thành người khác quân cờ. Thiếu chủ, lão nô thức tỉnh. Lúc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, một đạo mừng rỡ ngữ truyền vào đến hắn trong đầu. Cửu cung thức tỉnh. Nghe được đạo này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Bây giờ hắn chính đau đầu, sau này thế nào ứng phó Tứ Ấn Chi Môn lúc, cửu cung thức tỉnh không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tin tức. Tiểu gia hỏa, lão phu cũng thức tỉnh, tiếp xuống, lão phu có thể tùy ý thay ngươi xuất thủ. Lúc này, không đợi Mạc Thanh Vân theo trong vui mừng tỉnh táo lại, lại một đạo vui sướng lời nói truyền vào trong đầu của hắn. Hắc Huyền tiền bối cũng thức tỉnh. Nghe được đạo này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ khẽ động, vui sướng trong lòng càng thêm mãnh liệt mấy phần. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân liền cho Cửu Cung cùng Hắc Huyền truyền âm. Nói, Cửu Cung, Hắc Huyền tiền bối, các ngươi lần này tiềm tu thực lực tiến bộ như thế nào, hồi thiếu chủ. Lần này ngũ phương chi chủ trợ giúp dưới, lão nô tu vi đã đạt tới vạn tượng cảnh sơ kỳ. Thực lực của ta so Cửu Cung hơi cao một chút, đã khôi phục được thần thông cảnh ngũ trọng, có thể chiến thần thông cảnh cao giai. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung cùng Hắc Huyền đều là cười nhạt một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Như thế xem ra, hai người bọn họ đối với mình thực lực tăng lên, trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Vạn tượng cảnh sơ kỳ, thần thông cảnh ngũ trọng. Nghe được hai người lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Căng cứng tâm tình đã thả lỏng một chút. Cứ như vậy, cho dù người ở chỗ này muốn đối phó hắn, hắn cũng không trở thành không có chút nào sức chống cự. Ồ, đây là lạc ấn chi môn. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân tâm tình buông lỏng lúc, Hắc Huyền cùng Cửu Cung đều là kinh nghi một tiếng, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Cửu Cung, Hắc Huyền tiền bối, các ngươi biết được cái này từ ấn chi môn. Nghe được Cửu Cung cùng Hắc Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút, vội vàng hướng bọn hắn hỏi thăm về tới. Tứ ấn chi môn, cái này cái gọi là tứ ấn chi môn, bất quá là che giấu tai mắt người thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Huyền biểu lộ có chút kinh ngạc, lập tức ngữ khí trầm trọng nói, tiểu gia hỏa, cái này lạc ấn chi môn chính là nô hóa tử sĩ một loại thủ đoạn. Ngươi ngàn vạn không thể bị gieo xuống lạc ấn, bằng không mà nói, ngươi đời này sẽ biến thành người khác công cụ sát nhân. Quả là thế. Nghe được Hắc Huyền nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, đối Hắc Huyền hỏi, Hắc Huyền tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp hóa giải cái này lạc ấn? Nếu là ta đỉnh phong tu vi thời điểm, muốn hóa giải cái này cấp thấp lạc ấn tự nhiên không khó. Thế nhưng là bây giờ, nói xong lời cuối cùng, Hắc Huyền trầm mặc lại, xem ra hắn hôm nay còn chưa đủ dùng hóa giải cái này lạc ấn. Nghe đến đó về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm nặng nề mấy phần, đối Hắc Huyền lại nói, Hắc Huyền tiền bối, sau đó nếu là xuất hiện biến cố gì, ta có thể muốn cùng ngươi hợp thể. Sau đó, Mạc Thanh Vân đem trong tim mình ý nghĩ, Mạc Thanh Vân Hắc Huyền đơn giản giảng thuật một lần. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Huyền không chút do dự đáp ứng, quyết định phối hợp Mạc Thanh Vân hành động. Như thế, thời gian kế tiếp, liền tại những đệ tử này bị lạc ấn chung trôi đi đi. Mấy canh giờ về sau, xếp hạng trước 1000 đến trước 101 đệ tử, rốt cục toàn bộ bị lạc ấn hoàn tất. Thấy thế, Mặc Thừa bọn người chính là kết động một cái thủ ấn, đem trên đài cao những cái kia tứ ấn chi môn thu lấy. Đón lấy, Mặc Thừa bọn người lại tế ra một đạo tứ ấn chi môn. Những này tứ ấn chi môn khí thế so với vừa rồi rõ ràng mạnh hơn một chút. Đem những này tứ ấn chi môn tế ra, Mạc Thừa chính là mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối mọi người trầm giọng nói, đây là nội môn đệ tử tứ ấn chi môn, xếp hạng trước 100 đến vị trí thứ 11 đệ tử. Các ngươi căn cứ tự mình lựa chọn môn phái, đi đến những này tứ ấn chi môn phía dưới đi. Nghe vậy, xếp hạng trước 100 đến 10 vị trí đầu một đệ tử nhào nhào đi về phía trước ra, tiến về riêng phần mình muốn gia nhập môn phái tứ ấn chi môn xuống. Lúc này, Mạc Thanh Vân, Mạc Kinh cùng Hoa Chỉ Lan hai người cũng là theo mọi người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, nhìn thấy Mạc Kinh hai người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, biểu lộ trở nên nặng nề. Cứ như vậy, Mạc Kinh cùng Hoa Chỉ Lan hai người chẳng phải là cũng phải bị lưu lại linh hồn lạc ấn như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân nắm đấm lập tức nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ thầm giận chi ý. Tiểu gia hỏa, không nên vọng động, ngươi còn không cách nào cải biến thế cục. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tâm cảnh biến hóa, Hắc Huyền lời nói truyền vào trong đầu của hắn, đối với nói ra một câu nhắc nhở lời nói. Nghe được Hắc Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái phẫn nộ trong lòng, nắm chặt nắm đấm lập thể nói: "Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay các ngươi hóa giải linh hồn lạc ấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."